Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377. Thần cung mở ra, bên trong Linh Su Sơn, mặt hồ bình tĩnh bên trong đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. Mặt hồ cùng trong rừng rậm cuồng phong gào thét, trong hồ cuốn sạch lên từng cơn sóng gợn cùng đợt sóng. Một giọt màu đen mực tích nhập trong hồ, nhưng theo sau cái kia gợn sóng xoay tròn choáng váng nhiễm mở ra. Trong nháy mắt liên lụy toàn bộ mặt hồ, một mực chờ đợi tại bờ hồ một cái chày quải trượng lão đầu. Chính là cái này Linh Su Sơn Sơn Thần. Linh Su Sơn đã từng trải qua đệ tam đệ tử chân truyền. Giờ phút này nhìn thấy động tĩnh này, kích động không thôi biến mất ở trên đá. Không bao lâu, Linh Su Sơn tổ sư cổ ích cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn về phía trong mặt hồ, màu đen nước hồ như là sôi trào lên bay lên, sau đó biến thành một cái do nước tạo thành cái bóng đứng lên. Đó là một cái ăn mặc thiên sư bào, lại mặt lộ vẻ thần văn quỷ thần hình bóng, thân thể ngọ nguậy không chừng, liền chẳng khác nào dòng nước không chừng hình. Hắn vượt qua mặt hồ, từng chút đến gần, đã đứng ở trước mặt cổ ích. Hai người một đứng ở trong hồ, một đứng ở bên bờ, ở nơi này mây mù vòng tiên sơn chỗ sâu gặp mặt. Cổ ích nhìn về phía vị này mấy trăm năm chưa từng gặp mặt lão hữu. Thiên sư Trương Hạc Minh cười nói, quỷ môn quan có vào không ra, chúng ta cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này gặp nhau. Giả luyện khí sĩ, không nghĩ tới mấy trăm năm trôi qua, người cái này luyện khí sĩ, ngược lại thành thật, có lẽ lần sau tái tụ, người đã chứng đạo thiên tiên đại đạo. Nói xong câu đó, Trương Hạc Minh có chút thổn thức nói, mà ta, khi đó chẳng biết có được không vẫn còn, có lẽ đã theo cái này gió nổi mây vần thời đại bị loại bỏ biến mất. Cổ ích lại tiếp lời nói, hoặc là cũng có thể truy đuổi sóng lớn, cùng chư thần tiên Phật cùng nhóm, trở thành một thành viên trong đó. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên bạo phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha. Cổ ích theo trong tay áo móc ra một cái tiểu đỉnh. Chính là cái kia Đông Long đỉnh. Đỉnh kia trải qua Diêm Ma Thiên Tử gần 700 năm không ngừng rèn luyện. Không biết gia nhập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, hao phí bao nhiêu tu vi, giờ phút này trải qua cổ ích lại tế luyện, đem chính mình ngũ hành âm dương đạo pháp đều sáp nhập vào trong. Quả thật là có thể nói một cái chân chính trọng khí linh bảo. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, có thể trực tiếp coi như mang theo bảo vật, ta ở trong đó phong ấn toàn lực của mình nhất thức đạo pháp. Tên là Ngũ Hành Sơn Sông Ấn, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cổ ích nhìn lấy một phe này tiểu, đỉnh, phảng phất sắt trong yên lặng rất nhiều hồi ức, mang theo tang thương đem đưa cho thiên sư Trương Hạc Minh. Người sống cùng vong hồn đều không cho phép tùy ý ra vào. Coi như là những thứ kia tự mình xông vào âm thế dương thế mà chi, cũng sẽ ở trên sinh tử bộ ghi nhớ nặng nề một khoản. Đi qua thanh toán người tội nhẹ khả năng chẳng qua là cắt giảm công đức. Người tội nặng khả năng bị trực tiếp cắt rơi thần vị. Có người thậm chí sẽ bị đánh vào bên trong luyện ngục. Chỉ bất quá những thứ kia thần linh đối mặt thiên thần kia di tích, đã kinh biến đến mức chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng là cái này vật chết lại liền dễ dàng rất nhiều trước đó. Liền có không ít âm thế đồ vật lưu truyền đến bên trong dương thế. Bất quá hao phí đánh đổi to lớn, cũng không phải là bình thường u minh thần linh cùng đại năng có thể sử dụng. Trương Hạc Minh nhìn lấy cổ ích, phảng phất biết còn có lời muốn nói, có thể còn có chuyện gì. Cổ ích gật đầu một cái, bật thốt lên, quả thật còn có một việc, vẫn là ngươi chuyến này một cái trọng yếu địch nhân, đó chính là giúp ta giết cái kia Tư Khung núi Sơn Thần Bạch. Trương Hạc Minh ánh mắt rụt lại. Tư khung núi Sơn Thần. Cổ Ích quơ một cái ngũ hành bát quái đạo bào. Hừ lạnh một tiếng sau nói. Bị trấn áp với tư khung chân núi gần ngàn năm. Nguyên tưởng rằng đem với ít ngày nữa đem ngã xuống. Không nghĩ tới lại tránh thoát trói buộc. Hướng địa phủ mà đi. Muốn tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Còn nhớ sao? Ngày xưa, ta, Chu Lục, Thanh Dương ba người cùng Long Khâu đế quân xuất lĩnh thiên quân vạn mã xông vào Hiên Viên quốc. Thành phá quốc diệt, Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Phảng phất biết Cổ Ích muốn nói gì. Chu Lục chính là một lần kia bỏ mạng ở tư khung núi. Đúng vậy, Lão Chu Lục, Cổ Ích gặp đi lặp lại nhắc tới cái này danh tự này. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Lúc đó ta ba người hăm hở. Hàng đem phong hầu, bàn tay pháp thuật càn khôn. Lấy vì thiên hạ lớn không người có thể làm gì cho chúng ta. Hiên Viên đại tế ti binh bại tự sát. Mà chết, lại lấy Hiên Viên thị nhất tộc máu. Đánh thức trong giấc ngủ say thượng của tổ thần. Cũng chính là cái kia tư khung núi Sơn Thần Bạch. Tầm mắt của Cổ Ích thật giống như chuyển kiếp. Trăm ngàn năm, lần nữa thấy được cái kia đại hoàn không lập. Man hoang thời đại Đông Châu. Hắn kể cả chào hai vị hữu hợp tác vu sĩ. Vu tế, cưỡi mãnh thú mênh mông cuồn cuộn xông vào Hiên Viên quốc. Ở đó tư khung núi Hiên Viên quốc bầu trời. Một cột sáng xông lên tầng mây. Biển mây đều sau đó xoay tròn. Một cái giống như thần ma cái bóng thăng vào bầu trời. Nửa người nửa rồng thượng cổ thần ma tư thái. Phát ra một tiếng rít. Màu đỏ sậm thần văn tế bào theo quang mà động. Phiêu vũ lay động. Chùm tia sáng tản ra vòng sáng phất qua đại địa. Chu vi mấy chục trên trăm dặm rừng rậm. Hoa ở cây cối toàn bộ khô héo. Cái kia kiều diễm cởi mở đóa hoa. Trong nháy mắt hóa thành màu xám, sau đó chôn vùi thành đen, phát ra thành cho tản đi, thiên địa đều hóa thành hắc ám, lá rụng đầy trời cuốn sạch che phủ bầu trời cảnh tượng. Lại hiển lộ ra một loại tiêu vẫn xinh đẹp, khủng bố tử vong trong gió lốc, Chu Lục liều lĩnh đem Đông Long đỉnh ụp lên hắn cùng Thanh Dương trên đỉnh đầu. Gắt gao đè xuống Đông Long đỉnh. Cuối cùng kể cả máu thịt bộ xương cùng bị màu đen kia gió chôn vùi thành tro tàn. Ngày đó cảnh tượng, ngất trời linh quang đạo văn, bán long nửa người thần ma hình bóng, còn có đầy trời lá mục cùng giống như con kiến hôi người chết đi. Cổ Ích đợi tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, hồi lâu đều không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Phảng phất một lần nữa thấy được ngày đó lá rụng đầy trời và mấy vạn người gào thét bi thương. Hoảng sợ, kể cả bên ngoài mạnh bên trong yếu chính mình, ánh mắt chậm rãi rơi xuống, mới rốt cục mở miệng. Chúng ta diệt quốc, giết thành. Có lần này kết cục không lời nào để nói, nhưng là cừu hận chính là cừu hận. Không thể tiêu diệt, sẽ không quên. Cổ Ích vột đôi ác liệt mắt nhìn hướng Trương Hạc Minh. Thay ta giết hắn, Trương Hạc Minh ngưng trọng nói. Được, theo màu đen vòng xoáy cuốn lên, cắn nuốt hết thảy, màu đen kia cũng theo vòng xoáy không ngừng thu hẹp. Cùng cái kia mang theo Đông Long đỉnh quỷ thần hình bóng cùng chìm vào đáy hồ. Trong nháy mắt thật giống như xuyên qua trùng trùng đại địa. Đi thông một cái thế giới khác, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này ở cái kia u minh âm thế biên giới. Sắp mở ra thiên thần di tích xung quanh tụ tập quỷ thần cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều. Theo từng cái đi thông âm thế cửa mở ra, bên trong dương thế người cũng liều lĩnh hướng về nơi này lao tới mà tới. Khí tức cường đại từng đường xuất hiện ở đây. Có trên người bộc phát ra cường đại linh riêng khí tức. Có người mang theo bao bọc bị trưởng bối ban thưởng. Khắc linh văn pháp bảo trọng khí. Có người lấy thần đạo lệnh bài hiệu triệu ngàn vạn quỷ thần âm tướng. Cũng có người cuốn sạch ngàn vạn cương thi âm quỷ mà tới. Sau đó chi nhân, vừa tới nơi này, không riêng gì cái kia cuối chân trời đổ xuống vết nứt không gian. Vẫn là cái kia mênh mông không đè quỷ thần âm binh. Cùng với tùy ý có thể thấy được trường sinh cảnh khí tức cường giả. Còn có uy áp một vùng thế giới trọng khí linh bảo. Cũng để cho người trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này thiên sư Trương Hạc Minh lững thững tới chậm. Mang theo âm thế bên trong thiên sư phủ đông đảo đệ tử cùng còn có mấy trăm ngàn quỷ tướng âm binh. Theo chân trời rơi xuống. Bất quá không có rơi vào cái kia xương càng đế quân đại quân trong doanh địa. Mà là rơi vào câu hồn tư phán quan vị trí của Thường Đức. Mênh mông cuồn cuộn quỷ tướng âm binh cùng chiến xa xông vào trong đó. Cùng hội tụ với nhau. Nhất thời, đã nhìn thấy xa như vậy phương trên bệ thần. Một cái ăn mặc đế vương miện bào nhân vật. Xương càng đế quân chi tử bàn vui phát ra gầm lên một tiếng. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, cái kia âm thanh tức giận truyền đưa ra mười mấy dặm xa. Vô cùng dụ người nhìn chăm chú, phương xa các nơi trong trận doanh, có người không biết vì sao, có người lại phát ra cười lạnh, sắc mặt âm tình bất định, nhìn lấy cái kia đi xa đại quân quả thật là tức giận tới cực điểm. Hận không thể lập tức phát động đại quân đem toàn bộ diệt sát ở này. Nhưng là giờ phút này thiên thần di tích không mở. Để cho chỉ có thể nhịn. Minh thổ bên trên đại địa. Cuồn cuộn quỷ thần bảo vệ bên trong. Lấy pháp bảo hóa thành âm cung thần điện nội bộ. Câu hồn tư phán quan Thường Đức đã sớm chờ đợi ở cửa. Thường Đức nhìn lấy Trương Hạc Minh. Người rốt cục vẫn phải tới rồi. Thiên sư Trương Hạc Minh lớn cười nói, ta xưng thiên sư Trương Hạc Minh, đương nhiên phải ở trên trời mở ra thiên sư phủ, cái này âm ti thiên sư, không giờ cũng a. Phán quan Thường Đức nhìn về phía chân trời, chị niên thái tuế thần cung cửa vào càng ngày càng không ổn định rồi. Lúc nào cũng có thể mở ra, người tới được ngược là mới vừa tốt. Nhìn phương xa ánh mắt phảng phất đang đợi cái gì. Bất quá còn có người không tới. Thiên sư Trương Hạc Minh nghi ngờ hỏi. Còn có người? Là ai? Vào lúc này, theo cuối chân trời xuất hiện một tòa tỏa ra nặng nề huỳnh quang tháp cao mà qua mà tới. Chia làm tầng 7, một tầng tiếp nối một tầng. Tiếp nối chỗ luân bàn bất động chuyển động. Phát ra loảng xoảng rầm âm thanh. Qua lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ chân trời mà tới. Không chỉ như vậy, càng xa xăm, một đạo ánh sáng màu trắng xuyên việt chân trời, lôi ra thật dài màu trắng cái đuôi cùng hồng quang. Tia sáng kia chiếu sáng nghìn vạn dặm, cường đại mà rung động sức mạnh kinh động chỗ đi qua sở có quỷ thần. Cũng đồng thời áp chế bọn họ không ngốc đầu lên được. Đã nhìn thấy ở nơi này chờ đợi ở trên trời thần di tích cánh cửa rất nhiều quỷ thần. Tu sĩ, mà chi toàn bộ đều di chuyển. Nhìn về phía chân trời tòa kia thật lớn giống như một dãy núi truyền đạo ngọc giàn. Cùng với gánh chịu ở phía trên học cung. Đó là, làm sao có thể, huân đô học cung, bọn họ cũng đến rồi. Cái này huân đô học cung không phải là không nhúng tay vào loại chuyện này. Lần này lại vì thiên thần này di tích cũng rời núi rồi. Đây chính là thái cổ thiên đình để lại di tích. Ai có thể không động tâm. Coi như là những thứ này đạo mạo nghiêm trang học cung môn đồ cùng cái gọi là thánh hiền. Cũng giống vậy. Cuối cùng cái kia màu trắng mênh mông ánh sáng dừng ở câu hồn tư phán quan Thường Đức đại doanh bên trên. Giống như mặt trời uy hiếp tất cả mọi người. Long Khâu đế quân phủ thành Trọng Bạch cùng Xương Càng đế quân phủ thành Bàn Vui đồng thời lộ ra nặng nề biểu tình, xa xa tư khung núi Sơn Thần cùng các phe thần linh. Cùng với tụ tập ở này các môn phái tu sĩ, đều ngưng trọng nhìn lấy cái kia đến huân đô học cung. Giờ phút này, ở chỗ này thế lực khắp nơi, bởi vì lợi ích cùng kết minh chia làm mỗi cái trận doanh. Những thứ này trận doanh mặc dù từng người cũng có mâu thuẫn, nhưng là cũng biết ở loại địa phương này chỉ có thể báo đoàn, bằng không đối mặt nhiều như vậy cường giả đại năng hội tụ chi địa, chỉ có thể ngã xuống thay vì trong, cuối cùng cái gì đều vớt không được. Bây giờ nhìn lại, cường đại nhất dĩ nhiên là tam phương thế lực, một phương chính là Long Khâu Đế Quân Phủ Thành cùng Xương Càng Đế Quân Phủ Thành. Hai người này liên hiệp thế muốn giải phóng mặt bằng, nguyên bản là muốn chia cắt thiên thần bên trong di tích hết thảy. Một phương chính là Tư Khung núi Sơn Thần, Phượng Dương nước Hồ Thần cùng rất nhiều hiện thế mà chi. Giờ phút này còn phải cộng thêm Câu Hồn Tư Phán Quan Thường Đức cùng Thiên Sư Trương Hạc Minh. Giờ phút này còn phải cộng thêm Huân Đô Học Cung, cùng vội vã chạy tới có một tòa cấp 5 luyện kim tháp luyện kim thuật sĩ. Mặt khác nhỏ yếu một chút chính là do nắm giữ tiên kiếm Thiên Kiếm Sơn đệ tử chân truyền cùng Hoàng Lương Tông trưởng Môn Lương đảm nhiệm lãnh đạo rất nhiều dương thế môn phái liên quân. Nam Châu Minh Thần cùng dưới cờ Vong Linh Ác Quỷ Đại Quân, cùng với Nam Minh Con Sứa Nguyên Quân, cuối cùng mới là một chút nhàn tản cùng ẩn núp ở trong bóng tối rất nhiều quỷ thần cùng tu sĩ. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, vào lúc này, trong lúc tất cả mọi người đều đang vì cái kia Huân Đô Học Cung đến mà rung động mọi người, đột nhiên bị một tiếng kịch liệt nổ vang sở kinh động. Tất cả mọi người quay đầu lại, đã nhìn thấy thiên thần kia cửa vào di tích rốt cuộc tan vỡ. Cắt âm thế cùng cửa vào di tích lá chắn, rốt cuộc hỏng mất. Lần này, thời đại thái cổ để lại thái tuế tinh quân di trạch cùng thần cung, triệt triệt để bại lộ ở trước mặt tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.